thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư, chương 22, chó cắn lã động tân, góc truyện audio.com. Lạc Vân Hy thấy nàng khó chịu vội vàng nói, nương, ta với người vẫn hay nói giỡn. Sắc mặt của tam di nương không tốt, vỗ ngực nói. Người, đứa nhỏ này, hai người hàn huyên trong chốc lát, Lạc Kính Văn phái người đến thúc giục Lạc Vân Hy, tuy nói là tiến cung tham gia tiệc tối, nhưng buổi trưa nhất định phải tiến vào cung trước để chuẩn bị. Ba, một thân ảnh tuyết trắng không kịp trở tay, chật vật ngã xuống mặt đất. Một đôi giày thêu hoa dẫm lên người hắn, khiến cho y phục trên người hắn bẩn một mảng lớn. Thập nhị hoàng tử hảo tao nhã, Lạc Vân Hy lạnh lùng mở miệng, Đoan Mộc Kỳ vừa sợ vừa giận, muốn dãy giụa nhưng lại cảm thấy sau gáy đau đớn khó nhịn. Nữ nhân này thế nhưng lại dẫm vào thiên trụ huyệt của hắn. Thật sự là rất chuẩn, người trước buông ra, Đoan Mộc Kỳ kêu la. Lúc này nếu vẫn coi nữ nhân này là một phế vật vậy Đoan Mộc Kỳ hắn chính là phế vật nhất thiên giả quốc. Xuân Liễu cùng Hạ Đào nghe thấy tiếng chạy tới chứng kiến cảnh này, tất cả đều ngây người. Lạc Vân Hy dùng ánh mắt cảnh cáo các nàng, hai người ngoan ngoãn yên lặng rời đi. Lời nói ngươi nghe thấy hôm nay, tốt nhất chỉ nên giữ ở trong lòng. Nàng không chút để ý mở miệng, thật ra nàng dám để hắn nghe, đương nhiên cũng không sợ hắn nói ra. Bất quá nàng không thích người khác đứng ở góc tường nghe lén chuyện của nàng. Hảo ta đáp ứng ngươi, Đoan Mộc Kỳ cũng là một quân tử trên lưng được buông lỏng, hắn liền đứng lên, cũng không thèm để ý đến cho bụi trên người kinh ngạc hỏi. Nguyên lại ngươi cầm kỳ thi họa đều tinh, ngươi luôn luôn ngụy trang. Lạc Vân Hy thản nhiên liếc hắn một cách, ngụy trang. Chủ nhân của khối thân thể này luôn ngụy trang, ngay cả khi bị phụ thân đuổi tới Dương Thành hẻo lánh, nàng cũng ẩn nhẫn 3 năm. Nhớ rõ chuyện ngươi đáp ứng với ta, Lạc Vân Hy không đếm xỉa tới hắn, xoay người rời đi. Khoan đã Lạc Vân Hy, Đoan Mộc Kỳ vọt tới trước mặt nàng, ngươi có biết hôm nay tại sao trong Hoàng Cung tổ chức yến hội không? Tại sao, Trung Sơn Vương thắng trận trở về, nên vì hắn tẩy trần đón gió. Người lấy oán trả ơn, Lạc Vân Hy nhíu mày, sắc mặt Đoan Mộc Kỳ lại thay đổi cuống quýt tránh chiêu của nàng. Đừng động thủ, Đoan Mộc Kỳ thu tay, xoa xoa trên quần áo, oán hận nói. Người suy nghĩ nhiều, ngươi nghĩ rằng ta muốn đánh ngươi sao? Ta chính là hảo tâm, sợ ngươi vì cái miệng mà gặp tai ương. Hừ, thật đúng là chó cắn lã động tân, không nhận ra người tốt. Lạc Vân Hy mỉm cười, hắn vừa rồi khẩn trương như vậy Trung Sơn Vương kia cũng không phải là nhân vật dễ đắc tội. Tốt lắm, nói xong chưa? Nàng hỏi, nhà đầu vô lương tâm ta còn chưa nói xong đâu. Bên ngoài là tẩy trần đoán gió, nhưng bên trong chính là tuyển chọn Thái Tử Phi. Đoan Mộc Kỳ trừng mắt nhìn nàng, Nga, Thái Tử Phi, Lạc Vân Hy gật gật đầu, này có liên quan đến ta sao? Chẳng lẽ ngươi giấu mình nhiều năm như vậy cam nguyện là một phế vật không phải vì muốn có ngày này sao? Đoan Mộc Kỳ tức giận dậm chân, cách chương.